Hình danh sư gia, chương 521, rời khỏi người vật, gocchuyenaudio.com. Tả Giai Âm nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, thiên sử, ngươi mỏ mẫm nói cái gì đó, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Mạnh thiên sử đột nhiên cảm thấy rất khó quá, chưa từng có trôi qua một loại bi thương cảm giác này lên lòng có, hắn chợt đem Tả Giai Âm kéo, động tác này để cho Tả Giai Âm cũng lấy làm kinh hãi, thấy mạnh thiên sử thật chặt địa ôm mình, Tả Giai Âm tay để trên không trung do dự hồi lâu, đúng là vẫn còn ôm lấy mạnh thiên sử. Mạnh thiên sử nghẹn ngào nói, ta làm sao mới biết được ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tả Giai Âm, ta không có gì cả nghĩ, là ngươi suy nghĩ nhiều thiên sử. Mạnh thiên sử đoạn đột nhiên nói, không phải là ta, ngươi nghĩ cái gì ta biết, ngươi chính là ở trong lòng trách cứ ta, ngươi thương tâm, cảm thấy ta trong vòng một năm cưới hai, cho nên ngươi đối với ta thất vọng, có phải hay không? Tả Giai Âm tay thượng âm thầm dùng sức, mạnh thiên sử cảm thấy, hắn buông ra Tả Giai Âm, để cho Tả Giai Âm nhìn mình, cũng cẩn thận nâng lên Tả Giai Âm khuôn mặt, phảng phất là ở đang cầm một dễ dàng toái bình hoa giống nhau, mạnh thiên sử cẩn thận địa chi tiết lấy, một đôi đại mà hữu thần đôi mắt sáng, khéo léo cao thẳng sống mũi, mặt phấn thượng một chút môi son, thần sắc đang lúc muốn nói còn xấu hổ. Xinh đẹp nơi nếu màu hồng múi đào, cử chỉ nơi có u lan chi tư, nữ nhân này chính là mình lần đầu tiên yêu thượng nữ nhân, thời gian dài như vậy tới nay, mình chưa từng có nghĩ tới có cùng nữ nhân này tách ra, hai người cho tới bây giờ cũng là tương kính như tân, cử án tề mi, không nói chuyện không nói, thậm chí ngay cả cãi nhau cũng không có quá, hôm nay là làm sao vậy? Tả Giai Âm thấy mạnh thiên sử nhìn mình cũng nhập thần. Liền nói, thiên sử, ngươi nhìn cái gì đấy? Mạnh thiên sử u đột nhiên nói. Ta nghĩ hảo hảo mà xem một chút ngươi, nhìn có thể hay không nhìn ra nội tâm của ngươi chỗ sâu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tả Giai Âm cười một tiếng, nói, tự nhiên nghĩ chính là người cùng chúng ta cần mà. Mạnh thiên sử nói, ngươi là thật không có tức giận cùng oán giận ta sao? Tả Giai Âm gật đầu, nói, không có, làm sao có đây? Mạnh thiên sử, ngươi không nên đối với ta có tâm sự gì giấu giếm khỏe. Mạnh phủ trên dưới, duy nhất có thể thổ lộ tình cảm người chính là ngươi, ngươi nếu là cũng làm bất hòa ta cũng không biết. Tả Giai Âm, thiên sở, ngươi không nếu như vậy nói, mạnh phủ trên dưới toàn bộ cũng cùng ngươi đồng tâm, phượng dụng cụ ôn nhu cũng là người thông tuệ, nơi nào còn buồn tìm không được đồng tâm người. Mạnh thiên sở nóng nảy, nói, ngươi nhìn ta liền nói ngươi là có lòng muốn đi. Tả Giai Âm thật chặt địa nắm mạnh thiên sở tay, nói. Thiên sở, hôm nay ngươi là đường đường tứ phẩm mệnh quan triều đình, là cả phủ Hàng Châu quan phụ mẫu. Ngươi muốn chững chạc một chút, không nếu như vậy địa tính trẻ con. Mạnh thiên sở, ta và ngươi ở chung một chỗ, ai biết được, ta chính là không để cho ngươi đi. Tả Giai Âm, bây giờ không phải là ta một người, còn có sáu mặt khác nữ nhân có thể chiếu cố ngươi, cùng ngươi thổ lộ tình cảm, biết người biết ta, sinh tử cùng cho phép, biết không? Mạnh thiên sở hiểu Tả Giai Âm là thật muốn đi, hắn đột nhiên cảm thấy rất là tuyệt vọng. Đặt ở Tả Giai Âm, mình xoay người rời đi, Tả Giai Âm cũng không có đuổi theo đi trước mà là yên lặng địa nhìn mạnh thiên sử chán nản rời đi. Nha hoàn cùng hạ nhân tiến vào thấy Tả Giai Âm vẻ mặt âu sầu, cẩn thận nói. gocchuyenaudio.com, tam phu nhân còn thu thập sao? Tả Giai Âm dứt khoát nói, thu thập làm sao không thu thập đây? Mạnh thiên sử mang theo đồ long đi tới tập tháng nơi này, tập tháng phảng phất tuyệt không kinh ngạc mục tốt cho mạnh thiên sử đưa đến cái ghế cùng chậu than. Nhưng mạnh thiên sử trong lòng vẫn là lạnh như băng, tập tháng không bao giờ, nữa cùng trước mấy lần giống nhau vẻ mặt diễu cợt cùng chế ngạo, mà là rất đứng đắn địa nhìn mạnh thiên sử, nói. Đến nơi này của ta, có phải hay không muốn biết một mình ngươi thích nhất người rốt cuộc là người nào? Mạnh thiên sử để cho đồ long đi ra ngoài, chỉ có mình và tập dạng trang đúng. Hắn cười lạnh nói, ta cũng không biết, chẳng lẽ ngươi còn biết không được? Tập tháng dứt khoát tìm một ghế nhỏ tử ngồi ở mạnh thiên sở đối diện trung gian, ở giữa cách một chậu than. Tập tháng, ngươi nhưng nếu là biết rồi, tại sao còn tới tìm ta? Chấm, mạnh thiên sở, chính là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không cho tin lành hạ cái gì xấu xa cổ. Tập tháng cười to, nói, nhà ngươi tam phu nhân cho ta cật vật kia ta còn không biết là cái gì đây, ta làm sao dám đắc tội nàng đây? Mạnh thiên sở nhìn tập thắng, như vậy một tờ nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ thậm chí có một viên bò cạp độc địa tâm trạng, thật là làm cho người không thể tin được thật sự. Tập thắng thế nhưng thở dài một tiếng, chỉ vào mạnh thiên sở địa tay, nói. Trên tay của ngươi có phải hay không ít thứ gì? Mạnh thiên sở nhìn một chút tay của mình, trên ngón vô danh chiếc nhẫn đã cho ân tố tố, chẳng lẽ cái này tập thắng cũng biết, hương hứa là thời gian dài mang, trên ngón tay đã có dấu, cho nên tập thắng mới suy đoán trên ngón tay của mình từ trước đeo đồ. Tập tháng thấy mạnh thiên sở không nói gì, nói, từ nàng nơi đó cầm lại đến đây đi, có nhiều thứ phải không có khả năng thân. Mạnh Thiên Sở, đưa ra ngoài làm sao tốt nữa cầm lại tới. Tập Tháng, ta biết ngươi đối với ta trong lòng còn có ngăn cách, ta cũng biết ta có chút ít bụng dạ hẹp hòi, cho là mình không chiếm được người khác chiếm được, mình tựu không có cam lòng, nhưng có một chút ta không hy vọng ngươi mất hứng, tin tưởng ta, vật kia ngươi trăm triệu không thể rời khỏi người. Mạnh Thiên Sở, nếu như rời khỏi người thì như thế nào? Tập Tháng, người từ trước đến giờ cũng không tin những chuyện này, cho là nhân định thắng thiên, nhưng có lúc người lực lượng thật sự là quá nhỏ, thắng không được ngày đích, ngươi biết không? Mạnh Thiên Sở, ta liền muốn biết nếu như vậy đồ rời khỏi người, sẽ như thế nào? Tập Tháng nghiêm túc nói, như vậy đồ nhưng để bảo vệ ngươi, để vợ chồng sự hòa thuận, từ tôn an khang, Mạnh Thiên Sở, có một số việc phải không có thể thử, nếu như nói một khi xảy ra, thì không thể vãn hồi, ngươi hiểu chưa? Mạnh Thiên Sở, Tập Tháng, ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi? Tập Tháng cười nhạt một tiếng, đứng dậy đi tới phòng giam trước hàng rào, nói. Có tin hay không tùy ngươi, nhưng là một khi mất đi, ngươi nữa là muốn vãn hồi đó là không có khả năng, ngươi nhớ được ta hôm nay lời của là được. Mạnh Thiên Sở, kết quả vốn không đến nổi đến vợ ly tử tán trình độ sao? Tập Tháng thật sâu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói. Nếu như ngươi nguyện ý dùng một nữ nhân để đổi ngươi tất cả nữ nhân lời của, như vậy là một không tệ đề nghị. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, đối với Tập Tháng nói. Ta còn cũng không tin. Góc chuyện audio.com. Tập Tháng mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở ra cửa, nói. Có một vật có thể dùng để đổi như vậy vật. Mạnh Thiên Sở dừng bước nói. Là cái gì, Tập Tháng, còn nhớ rõ ta từng đưa cho quá ngươi hai khóa vàng sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, Tập Tháng. Cho nàng kia một người trong là được, nhưng là tháng 3 sau, nàng phải còn cho ngươi, nếu không hài tử sẽ có lo lắng tính mạng. Mạnh Thiên Sở, không có biện pháp khác rồi. Tập Tháng lắc đầu, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút trực tiếp đi ra cửa đi, vừa lúc ở cửa gặp được Vương Dịch vội và địa thiếu chút nữa đụng vào Mạnh Thiên Sở nói. Vương Dịch ngươi chuyện gì gấp gáp như vậy? Vương Dịch vừa thấy là Mạnh Thiên Sở, vội vàng khom người thi lễ, hậm hực nói. Ngày hôm qua ở trong phòng giam có mấy người huynh đệ chơi xúc xắc thắng mấy tiền, ai ngờ. Ai, không đề cập tới cũng được, cũng là thuộc hạ lòng tham bố trí, thuộc hạ vội vàng đi tìm Tập Nguyệt cô nương suy nghĩ một chút biện pháp. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói. Người thắng tiền, tìm Tập Tháng làm cái gì? Vương Dịch thở dài một tiếng, nói. Lúc ấy ta thắng tiền trải qua nàng cửa, nàng để cho ta không nên cầm số tiền này, nói là số tiền này mang theo cái gì xui, nhẹ thì hài tử ngã bệnh, nặng thì lão nhân. Ai, Mạnh Thiên Sở vội vàng hỏi, kia kết quả đây, Vương Dịch vẻ mặt đưa đám, nói, ta kia tiểu nhi sáng sớm đứng lên đột nhiên sốt cao không lùi, trên lưng còn dài ra một chút bệnh thủy đậu, cho nên ta để cho tiện nội mang theo hài tử đi y quán, ta vội vàng tìm đến Tập Nguyệt cô nương suy nghĩ một chút có cái gì phá giải địa biện pháp. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, nói, vậy ngươi vội vàng đi đi ta liền không trì hoãn ngươi. Vương Dịch cuống quýt tiêu sái, Mạnh Thiên Sở trong lòng cũng không có đáy, hắn bối rối lấy nếu quả thật là nghĩ Tập Tháng nói như vậy hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng nếu như không phải là đây, đây chẳng phải là để cho Tập Tháng cho hại thảm rồi. Mạnh Thiên Sở một đường vừa đi vừa nghĩ, Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở đi tới trước xe nhưng không lên xe, liền tiến lên nhắc nhở, Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện mình đã đến trước xe, hắn đối với Đồ Long nói. Người nói thế gian này thật sự có người có thể quẻ bói tương lai, biết trước tương lai sao? Đồ Long chân thật đáng tin gật gật đầu, Mạnh Thiên Sở, nhưng là, Đồ Long, đại nhân, nếu là ngươi không tin, không cần đi quản hắn khỉ gió, tin thì có, không tin thì không sao. Mạnh Thiên Sở lại nghĩ tới Tập Tháng địa những lời kia, Mạnh Thiên Sở trầm ngâm hồi lâu, nói. Như vậy, chúng ta đi tìm Đỗ Cầm xem một chút. Đồ Long ừ, đem Mạnh Thiên Sở nâng lên sau xe, nói. Vạn Tuế ông không phải là thúc giục vào kinh sao? Đại nhân chuẩn bị lúc nào động thân, nhích người. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói. Nhanh lên đi tin lành hiện tại để cho ta náo tâm dứt. Đồ Long không dám nói nữa cái gì, giục ngựa dơ roi, chỉ nghe Mạnh Thiên Sở ở trong xe ngựa không ngừng thở dài. Đồ Long lắc đầu cũng không biết nói cái gì cho phải. Khách Trương.